Vĩnh Hằng Quốc Độ, chương 2, Ngự Long Thiên Kinh, góc truyện audio.com, được dịch bởi Đại Hắc Thủ. Sau đó, hắn lại nhanh chóng bấm gọi thêm mấy số điện thoại khác để kịp thời nhắc nhở những người hắn gọi đều là huynh đệ thân thiết. Mặc dù bạn bè của hắn không nhiều, nhưng chung quy là vẫn có một vài người kết giao huynh đệ. Nói chuyện điện thoại xong, Dịch Thiên Hành để điện thoại di động xuống, nhìn về phía những người bận rộn ở bên ngoài cửa sổ, những người này vẫn luôn vội vã, sáng 5 giờ tối 9 giờ, từng người một đều vì kiếm tiền mà bận rộn, cả một đời cũng không rảnh rỗi, không hề hay biết tận thế tai nạn sắp buông xuống. Khả năng cao là 3 ngày sau, toàn bộ trật tự trên thế giới đều sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong một ngày, nền văn minh bị hủy diệt, con người bị tàn sát, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hoại, toàn bộ thế giới sẽ bị vô số quái vật đáng sợ bao phủ. Tỷ phú gia sản ngàn thì cũng sẽ trong nháy mắt biến thành bình dân, tận thế sẽ chẳng phân biệt ai với ai, tất cả mọi người đều giống nhau. Chính xác là tất cả mọi người đều sẽ bình đẳng như nhau. Tuy rằng không biết đoạn ký ức kia là thật hay giả, sau 3 ngày có thật sự sẽ xảy ra tận thế hay không, nhưng dù vậy vẫn nên chuẩn bị trước một bước. Một khi trật tự thế giới tan vỡ, toàn bộ thế giới sẽ rối loạn, tiền bạc đều sẽ hóa thành hư không, thứ thực sự có giá trị lúc ấy là đồ ăn, vật tư. Còn có 3 ngày, có thể chuẩn bị được càng nhiều càng tốt. Đây là một cơ hội để nhanh tay chuẩn bị trước khi kiếp nạn xảy ra một bước. Trong ánh mắt của Dịch Thiên Hành chợt ánh lên một sự tinh ranh, nhanh chóng làm ra quyết định. Những năm vừa qua, trải qua nhiều chuyện đã khiến Dịch Thiên Hành hiểu được đạo lý. Thỏ khôn có 3 hang, mọi chuyện đều cần được chuẩn bị, phòng ngừa một cách chu đáo. Dịch Thiên Hành đã dùng số tiền tự mình kiếm được ở vùng ngoại thành mua một mảnh đất, trên mặt đất xây một cái xưởng dự trữ, dưới lòng đất cũng xây một cái căn cứ cỡ lớn. Bên trong thiết kế có đầy đủ tất cả các loại thiết bị, có thể chứa một lượng lớn vật tư được thả trong căn cứ ở dưới mặt đất để đề phòng mọi trường hợp, cho dù có thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì với số vật tư dự trữ kia hoàn toàn có thể để cho hắn sinh tồn trong khoảng 10 năm. Những thứ này chính là để phòng ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra. Dù cho có xảy ra chuyện lớn gì, ví dụ như biến động thế giới, thì vẫn có chỗ dung thân. Hắn đã từng cho rằng, những thứ này chỉ là chuẩn bị cho chu toàn, có khi cả đời đều sẽ không dùng đến. Đơn giản chỉ là vì sau khi ra khỏi cô nhi viện, hắn vẫn chưa từng có được cảm giác an toàn nên mới chuẩn bị trước tất cả mọi thứ, cảm giác sẽ tốt hơn. Đúng là không thể ngờ tới, bây giờ những thứ này lại phát huy tác dụng. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại những vật tư đã chuẩn bị trước đó, có vẻ còn thiếu rất nhiều. Dịch Thiên Hành dường như đang suy nghĩ điều gì, trong mắt ánh lên một vẻ tinh anh, tự lẩm bẩm. Lập tức sau đó hắn liền lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho mấy số điện thoại khác nhau, một lượng lớn tiền bạc nhanh chóng bị sử dụng để mua sắm một số vật tư, lương thực, dược phẩm, thậm chí là nước sạch, mỗi loại đều tiêu phí một lượng lớn tiền bạc. Toàn bộ những hàng hóa này, đều sẽ trong vòng 2 ngày vận chuyển đến nhà xưởng chứa hàng phía bên trên căn cứ. Góc truyện audio.com. Sau khi toàn bộ hàng hóa được vận chuyển tới, Dịch Thiên Hành bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới để đem vật tư trực tiếp đưa vào trụ sở dưới mặt đất, bởi vì bên trong căn cứ có thiết bị đặc biệt có khả năng vận chuyển tất cả hàng hóa cùng một lúc. Đơn đặt hàng lần này của Dịch Thiên Hành quả thực là một con số không nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Dịch Thiên Hành mới có thời gian để kiểm tra kỹ càng về sự thay đổi của bản thân. Theo như ta nhớ thì sau 3 ngày, bên trong vết nứt bay ra một số lượng lớn thần quang, trong đó một thần quang bao bọc xung quanh một viên bảo châu có 7 màu sặc sỡ đập vào trên đầu ta, không biết hạt châu đó bây giờ có còn ở trên người ta hay không? Dịch Thiên Hành âm thầm nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định một điều, nguyên nhân chính khiến hắn có thể quay ngược trở lại 3 ngày trước chính là cái viên châu này. Như vậy suy ra, bảo châu này tuyệt đối không phải phàm vật. Mặc dù hắn chưa từng tu luyện công pháp gì cả, nhưng Dịch Thiên Hành vẫn có khả năng tự quan sát bên trong cơ thể mình. Bản thân hắn còn có một đôi mắt không bình thường, sau khi trải qua nhiều chuyện thì tâm trí của hắn trưởng thành hơn nhiều so với người bình thường. Không có chút nào lo lắng, tâm thần của Dịch Thiên Hành âm thầm tập trung, bắt đầu quan sát bên trong cơ thể. Quả nhiên, nó thật sự nằm ở trong đầu ta. Lần quan sát này khiến cho tâm thần của Dịch Thiên Hành run lên. Sau khi nhìn vào bên trong cơ thể, hắn lập tức cảm giác được tại một chỗ bí mật trong đầu có một viên linh châu 7 màu đang xoay tròn. Viên linh châu đó có bề ngoài cực kỳ thần bí, trong lúc xoay tròn, bề mặt của linh châu hiện ra từng ký tự cổ đại, thoạt nhìn giống như từng con chân long tí hon đang liên tục biến hóa. Những ký tự này vô cùng bí ẩn, mang theo một sức mạnh thần bí nào đó. Ngự Long Thiên Kinh, trong đầu Dịch Thiên Hành hiện ra một đoạn thông tin, bên trong Linh Châu tự mình hiển thị ra một đoạn công pháp viết bằng những ký tự cổ xưa, cùng lúc đó còn có một phần tin tức được truyền thẳng đến trong đầu của hắn. Bên trên Linh Châu hiện ra một bản công pháp cổ xưa và thần bí tên là Ngự Long Thiên Kinh có nguồn gốc không tầm thường. Bản công pháp này là do trời đất sinh ra, hoàn toàn không phải do con người tạo nên. Bên trong công pháp có ghi chép lại hệ thống cảnh giới tu hành một cách khái quát. Cảnh giới thứ nhất được gọi là thần hải cảnh. Thực ra, cảnh giới này còn được nhiều người gọi là khí hải cảnh hay luyện khí cảnh, và dù là cách gọi nào thì cũng đều có chung một mục đích, đó là mở ra khí hải của bản thân. Hiểu được nguồn gốc của sức mạnh, mở ra cánh cổng sức mạnh. Trong truyền thuyết, cao thủ võ lâm có thể thi triển khinh công để chạy cực nhanh, nhảy qua sông núi, có thể dùng kiếm khí, là bởi vì đã mở ra được thần tàng, khí hải, trở thành một thần hải cảnh võ giả. Thần hải cảnh cường giả có thể làm cho người trở nên nhẹ nhàng như chim én, có thể làm cho sức mạnh tăng lên gấp đôi, có thể bắn ra cương khí, thậm chí là sử dụng cương khí để bảo vệ thân thể. Bên cạnh đó, họ còn có thể tu luyện võ học kiếm pháp, trường pháp, tạo cho bản thân một sức chiến đấu không hề tầm thường chút nào. Thần hải cảnh, mở ra. Thần tàng, khí hải, đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch chạy khắp cơ thể, giống như là một bậc thang nối liền giữa trời và đất. Khí hải là biển, kinh mạch là sông lớn, biển lớn thì có thể chứa trăm sông, tạo nên một vòng tuần hoàn không ngừng sinh sôi. Góc truyện audio.com, người bình thường hay gọi những người đạt đến cấp độ đại thành là tiên thiên cao thủ. Khí hải không phải là được mở ra ở trong đan điền. Thực ra mà nói, mở ra khí hải trong đan điền cũng là một loại phương pháp, nhưng mà đó là hậu thiên, phương pháp, từ xa xưa đã tương truyền rằng, con người sau khi sinh ra, thì bên trong cơ thể sẽ có một luồng khí, mang theo từ cơ thể mẹ. Nhưng sau khi lớn lên, ăn uống các loại thực phẩm làm cho tiên thiên, chi khí biến mất chuyển thành hậu thiên, luồng khí này sẽ tồn tại ở bên trong đan điền. Ở thời cổ đại đã từng có rất nhiều ghi chép về việc đan điền có thể tụ khí, nhưng đó chỉ là một loại phương pháp tu luyện thấp kém nhất, hay có thể gọi là loại phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp này nhập môn khá đơn giản và yêu cầu rất thấp, chỉ cần tư chất đạt đến một mức độ nào đó thì sẽ có thể từ từ cảm nhận được khí, luyện tinh hóa khí, sau đó tích lũy từng chút một mở ra khí hải bên trong đan điền. Mặc dù cũng được gọi chung là khí hải nhưng không phải là thần hải. Thần hải thực sự nằm ở mắt rốn. Mắt rốn có thể được xem là một đường nối trực tiếp từ cơ thể mẹ đến thai nhi, có tác dụng truyền chất dinh dưỡng thông qua cuống rốn. Tiên thiên chi khí cũng đi theo các chất dinh dưỡng này, từ bên trong cuống rốn của mẹ truyền vào cơ thể thai nhi. Do đó, mắt rốn có nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng, bảo vệ và chăm sóc xoay quanh vị trí của thần tàng, tất cả mọi hoạt động trao đổi dinh dưỡng đều xoay quanh vị trí này. Thai nhi sau khi được sinh ra thì cuống rốn bị cắt đứt biến thành mắt rốn. Mà mắt rốn cũng biến thành điểm yếu trên thân thể con người, thậm chí còn có thể cảm nhận được có một luồng khí chuyển động quanh mắt rốn. Ví dụ như bị cảm lạnh, con người thường sẽ bị đau bụng. Mà người tu hành lại có khả năng mở ra thần hải ở mắt rốn, xóa đi nhược điểm. Bên cạnh đó, mắt rốn cũng là tiếp điểm giữa cơ thể với môi trường ngoài, mở ra thần hải tại vị trí này khiến cơ thể có khả năng thông qua mắt rốn hấp thụ nguyên khí đất trời, giúp cho bản thân trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Những người mở ra đan điền khí hải sẽ không thể có được khả năng nghịch thiên như vậy. Họ chỉ có thể luyện tinh hóa khí tu luyện từng chút một, khiến cho việc tu luyện không những rất chậm mà khi tu luyện tới giai đoạn cuối cùng, vẫn phải mở ra thần hải tại vị trí đan điền. Phương pháp như vậy đã đi một đường vòng dài so với những người ngay từ đầu mở ra thần hải, lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc dù nói như thế, nhưng những người chỉ có tư chất tầm thường thì dù cho có dựa theo phương pháp chính xác để mở ra thần hải từ lúc bắt đầu cho đến lúc sinh ra, khí cảm cũng phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Có thể là trôi qua mấy chục năm cũng chưa chắc sinh ra khí cảm, bước lên con đường tu hành. Đối với những người có thiên tư xuất sắc thì lại khác, họ có thể chỉ dùng 2-3 ngày đã có thể sinh ra khí cảm, hay là chỉ dùng vài canh giờ đã có thể nhập môn. Tư chất chênh lệch ngay từ lúc xuất phát thì không cách nào bù đắp được, bởi vậy mới nói, một người có tư chất bình thường thì tốt nhất nên đi theo phương pháp đan điền khí hải, hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Phương pháp mở thẳng ra thần hải từ mắt rốn đã thất truyền từ lâu, mà cho dù không có thất truyền thì trời đất đã thay đổi khiến cho nguyên khí gần như biến mất, chỉ còn sót lại một chút mỏng manh. Góc truyện audio.com. Vì nguyên nhân này nên có rất nhiều môn phái bị sa sút, võ công dần dần chỉ còn trong truyền thuyết, tiên pháp đạo thuật chỉ còn trong thần thoại. Trừ phi là trời sinh ra đã có năng lực đặc biệt, nếu không rất khó có thành tựu, đồng thời tốn rất nhiều thời gian. Ngày rộng tháng dài, giống như Dịch Thiên Hành mặc dù biết pháp thuật xua đuổi ma quỷ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là sử dụng các loại pháp khí, hoặc là dựa vào đồ vật do sư môn lưu lại, dùng bùa chú, hoặc là đan dược do tổ tiên truyền lại tu luyện ra một chút tu vi. Ở thời hiện đại này, mặc dù hắn chỉ có một chút khả năng như thế nhưng cũng đã được công nhận là đại sư, được rất nhiều nhà sang giàu tôn sùng là khách quý. Dịch Thiên Hành dựa vào âm dương nhãn, tuy rằng hắn không có tu vi nhưng vẫn có thể dễ dàng trừ ma hàng quỷ. Ngoài ra, âm dương nhãn có thể mạnh lên nhờ vào việc đàn áp hoặc cắn nuốt hồn phách của ác quỷ. Qua một thời gian dài tích lũy, âm dương nhãn đã có sức mạnh rất lớn, vì vậy mà Dịch Thiên Hành cũng có được tiếng tăm rất lớn. Trong giới khô ma, Dịch Thiên Hành cũng có thể được coi là một người có tiếng tăm lừng lẫy. Ngự Long Thiên Kinh là một bản siêu cấp công pháp, bắt đầu tu luyện sẽ phải hấp thụ long khí. Long khí có rất nhiều loại, có thể là long khí trong long mạch, có thể là long khí của chân long, cũng có thể là long khí của vương triều. Nhưng không có long khí thì sẽ không có cách nào nhập môn, mở ra khí hải, mở ra thần hải. Do đó, mấu chốt nhất khi tu luyện Ngự Long Thiên Kinh là long khí, chỉ cần có một ít long khí dùng để làm hạt giống, sau đó mở ra thần hải. Về sau, hạt giống có thể thu nạp nguyên khí đất trời, ôn dưỡng long khí làm cho thần hải dồi dào hơn. Nếu như không có long khí, bản công pháp này chẳng khác nào đồ trang trí, không thể tu luyện. Do đó, nếu như muốn tu luyện, chỉ có cách tìm kiếm nơi có long mạch rút lấy long khí, hoặc là giết rồng cướp đoạt long khí, hoặc là bản thân từ khi sinh ra đã có số mệnh của một chân long thiên tử, mới có thể tu luyện. Nhập môn rất khó, nhưng một khi đã nhập môn thì thần hải sẽ không phải thần hải bình thường, mà là chân long hải, có thể tu luyện ra chân long khí, mạnh hơn nhiều so với phổ thông linh khí. Không chỉ riêng Ngự Long Thiên Kinh là như vậy, còn rất nhiều siêu cấp công pháp khác đều có những yêu cầu đặc biệt. Ví dụ như có một vài công pháp yêu cần người tu luyện phải hấp thu hỏa nguyên khí đưa vào trong cơ thể, mở ra khí hải, sinh ra hỏa linh khí thần lực. Mỗi bản công pháp đều có chỗ huyền diệu khác nhau. Cách chương.